Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chuyển cơ. Tác giả, Phượng Si. Tần huynh, ta ý đã quyết, mong rằng Tần huynh thu lưu. Yến Vũ dứt lời, đối với Tần Cung lại là vái chào. Này, Tần Cung nháy mắt cảm động, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở chính mình như thế gian nan thời khắc, Yến Vũ thế nhưng sẽ thoát ly đan cốc. Đi tới nơi này tương trợ. Nếu Yến Vũ chỉ là Yến Vũ nói, vô luận nàng là cái gì thân phận, đối với nàng đã đến, Tần Cung đều sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng bọn họ chi gian như thế nào? Chẳng lẽ Tần huynh không chào đón tiểu muội sao? Thấy Tần Cung như thế do dự, Yến Vũ tức khắc sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Không dám, không dám, chi đến? Tần Cung lập tức mở miệng nói. Thấy Tần Cung nói như thế, Yến Vũ mới cao hứng lên. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người lại, hướng về phía ngoài cốc mở miệng nói. Tại hạ đan cốc dược sư Yến Vũ, hiện tại chính thức tuyên bố không ràng buộc gia nhập tân cốc. A, nghe xong Yến Vũ nói sau, ngoài cốc chúng đệ tử nháy mắt kinh hô ra tiếng. Đan cốc chung đệ tử gia nhập tân cốc? Sao có thể? Mà mọi người ở đây tiếng kinh hô vang thành một mảnh là lúc hai gã đan cốc đại đan sư công lực khôi phục hoàn thành, đứng dậy đi tới Yến Vũ bên người, đem hai bình linh đan giao cho tay nàng chung. Yến Vũ đem hai cái đan bình cao cao dơ lên. Hoàng cốc chung các vị sư huynh, ta tân cốc quảng phát anh hùng thiếp, chiêu hộ cốc cao thủ sự tình tin tưởng tất cả mọi người đều đã biết. Hiện tại có tưởng gia nhập tân cốc cao thủ sao? Nếu phù hợp tân cốc yêu cầu, cái thứ nhất nhập cốc giả, này hai bình linh đan tạm chấp nhận đưa cho hắn làm khen thưởng. Chậm liền không có, có sao? Yến Vũ nói như trời quang sét đánh giống nhau ở chúng đệ tử trong lòng nổ vang. Đám người nháy mắt sôi trào lên, mà lúc này, có một người lão đệ tử trong đám người kia mà ra. Tà kỷ vô danh tới gia nhập tân cốc. Thanh gian rơi xuống, tên kia đệ tử đã cất bước tiến vào tới rồi trong cốc. Xin hỏi kỷ sư huynh, ngài là vừa học vừa làm đệ tử sao? Yến Vũ mở miệng hỏi. Không tồi, ta là vừa học vừa làm đệ tử. Thanh niên gật đầu đáp. Hảo, nếu sư huynh có cái này tâm tư, vậy trước hết mời tiếp thu đan cốc hai vị đại đan sư khảo hạch. Nếu ngươi có thể chiến thắng bọn họ chung bất luận cái gì một vị, vậy tính quá quan, trừ bỏ anh hùng thiếp thượng điều kiện ngoại, này hai bình linh đan cũng đều là của ngươi. Yến Vũ mở miệng nói. Hảo, vị nào đại đan sư ra tới chỉ giáo mỗ ra? Thoạt nhìn thanh niên kỷ vô danh vẫn là cái tính nôn nóng. Lý sư huynh, vẫn là ngươi đến đây đi. Yến Vũ hướng về phía trong đó một vị dược sư nói. Hảo, tên kia dược sư đi ra, cũng không cần binh khí, liền hướng về kỷ vô danh làm một cái thỉnh thủ thế. Kỷ vô danh cũng không khách khí, thân hình chớp động liền vọt lại đây, cùng lý họ dược sư chiến ở một chỗ. Đối với dược sư tới nói, không có cường đại tu vi chống đỡ, dược sư cấp bậc là rất khó đột phá. Mà dược sư đạt tới đại đan sư cấp bậc, tu vi giống nhau muốn đạt tới tu luyện đệ tứ cảnh giới huyền khí sử mới có thể sử tu vi cùng hồn lực thỏa mãn đại đan sư cấp bậc yêu cầu. Bất quá, cũng có đặc thù tình huống. Đó chính là công lực cực kỳ tinh thuần, hồn lực vì biến dị hồn lực, khác hẳn với giống nhau dược sư cường đại dưới tình huống. Tu vi ở đạt tới cái thứ ba tu luyện cảnh giới đại huyền khí sĩ khi, cũng có thể trước tiên đạt tới đại đan sư cấp bậc. Nhưng loại tình huống này cơ hồ không khả năng xuất hiện. Liền trước mắt tới nói, biết đến chỉ dùng hồng hoang cốc đan cốc cốc chủ Hàn Mộ cùng tử khí các chủ cũng chính là Yến Vũ phụ thân Yến Xích Hiệp năm đó ở đại huyền khí sĩ cấp liền đạt tới đại đan sư trình độ. Hai người hồn lực cũng không nghi đều là biến dị hồn lực. Mà cuối cùng, hai người ở luyện đan một đường phía trên, cũng đều cao cao mà đứng ở thương khung đại lục thảo dược kim tự tháp tiêm phía trên, trở thành tiền vô cổ nhân tồn tại. Mà vị này lý họ đại đan sư hiển nhiên không có như vậy nghịch thiên. Hắn dược sư cảnh giới đạt tới đại đan sư cấp bậc, mà tu vi lại đạt tới huyền khí sử cảnh giới. Bất quá, ngay cả như vậy, đây cũng là một kiện thực không được khởi sự tình. Rốt cuộc hắn tuổi tác mới hơn 30 tuổi. Phóng nhãn thương khung đại lục, như vậy tuổi liền có được đại đan sư trình độ, cũng tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại. Chỉ có ở tử khí các hoặc là hồng hoang đan cốc đệ tử trung mới có thể tìm được. Kỷ Vô Danh chiến lực cũng tương đương không yếu. Tu vi đạt tới đại huyền khí sĩ bát đoạn cảnh giới. Hơn nữa tuổi so Lý Họ Dược sư muốn tiểu đến nhiều. Bất quá, giữa hai bên rốt cuộc kém một cái đại cảnh giới. Cho nên, bọn họ chi gian chênh lệch không thể nghi ngờ là thật lớn. Là một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Đặt ở giống nhau đệ tử tới nói. Như vậy chiến đấu căn bản không có cái gì trì hoãn. Nhưng đan sư lại là một cái đặc thù chức nghiệp. Bọn họ tuy rằng yêu cầu cường đại tu vi làm luyện đan cơ sở. Nhưng tình hình trung hạ, đánh nhau năng lực đều không phải rất mạnh. Hơn nữa, ngày thường, đại lượng thời gian đều chỉ dùng ở luyện đan cùng tu luyện phía trên. Mà thuần túy huyền khí tu luyện giả lại bất đồng. Bọn họ ở nỗ lực tăng lên tu vi cảnh giới đồng thời. Còn lại thời gian chính là tìm mọi cách mà tăng lên chính mình sức chiến đấu. Mà Kỷ Vô Danh chiến lực không thể nghi ngờ là cường đại. Thả không phải giống nhau cường. Bởi vậy, hai người này vừa động thượng thủ. Chỉ chớp mắt chính là 40 mấy cái hiệp qua đi. Kỷ Vô Danh tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu. Cuối cùng khó thoát bị thua kết cục. Nhưng hắn lại vẫn như cũ dựa vào chính mình cường đại chiến lực cùng cao siêu chiến kỹ ở chống đỡ. Lại là gần 20 mấy người hiệp qua đi. Kỷ Vô Danh dần dần có chút chống đỡ không được. Yến Vũ thấy vậy, xua tay đình chỉ hai người chiến đấu. Vẻ mặt tiếc nuối mà đối với Kỷ Vô Danh nói. Kỷ sư huynh, người chiến lực rất mạnh. Ấn anh hùng thiếp yêu cầu. Nhập cốc trở thành hộ cốc đệ tử không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, này hai bình linh đan chỉ sợ ngươi không chiếm được. Bị Yến Vũ kêu ngừng chiến đấu. Kỷ Vô Danh trong lòng cũng đối Yến Vũ tâm tồn cảm kích. Rốt cuộc nhân gia cấp chính mình để lại mặt mũi. Không có cuối cùng làm chính mình bị thua. Bất quá, đây là cái ngay thẳng ra hòa. Nghe Yến Vũ nói như vậy, hắn liền mở miệng nói. Yến Vũ sư muội, kỳ thật ta chính là bôn ngươi này hai bình linh đan tới. Nếu không có này hai bình linh đan nói, liền tính vào Tân Cốc. Chẳng lẽ Tân Cốc mỗi năm thực sự có tiền đi mua 5 bình phàm đan cùng 2 bình khí đan cho ta sao? Lấy trước mắt Tân Cốc vị trí cục diện, ta hoài nghi các ngươi căn bản là không thực lực này làm đến nhiều như vậy đan dược tiền trả cho. Chúng ta, nếu chúng ta có năng lực làm đến cũng đủ đan dược đâu? Yến Vũ cười hỏi, nếu có nói. Không chỉ có ta Kỷ Vô Danh, ta tin tưởng còn sẽ có rất nhiều so với ta thực lực cường đại vừa học vừa làm các sư huynh nguyện ý. Gia nhập đến Tân Cốc trung tới, Kỷ Vô Danh thập phần khẳng định mà nói. Hảo, vậy trước hết mời Kỷ sư huynh một bên nghỉ ngơi. Yến Vũ dứt lời, xoay người đối với Tần Cung nói. Tần sư huynh, tới rồi Đan Cốc lúc sau, ta mới nghe nói chuyện của ngươi. Biết ngươi cũng là một người dược sư. Hơn nữa ở tân đệ tử nhập cốc thời điểm, Đan Cốc Hàn lão còn phê chuẩn các ngươi ngoại đệ tử thân phận. Có thể bị Hàn lão sở thưởng thức. Này phân thù vinh nhưng không nhiều lắm thấy a. Hiện tại, có không cấp cái bạc diện. Chúng ta phân biệt luyện một lò đan cấp chư vị sư huynh kiến thức một chút đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.